Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 166, ảo tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Ý khẽ ho khan. Lục Lệ lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp vuông tinh xảo. Bên trong có một viên thuốc màu đen. Cái này cho Thời Ý uống vào, có thể chống đỡ được một lúc. Khóe mắt Cố Hàn Sinh đỏ hoe. Anh nhanh chóng lau đi giọt lệ ở khóe mắt, rồi đút viên thuốc vào miệng Thời Ý. Dù gương mặt Thời Ý vẫn tái nhợt, nhưng lúc này rõ ràng đã khôi phục được đôi chút sinh khí. Không một, tôi khuyên anh ngoan ngoãn giao ra toàn bộ năng lượng của anh. Nếu không thì đừng trách ta ra tay không khách khí. Băng tỷ khi thấy Không Một xuất hiện, trái tim cũng khẽ run lên. Nhưng lúc này hấp thụ được năng lực của Không Một rõ ràng càng quan trọng hơn. Anh cứ yên tâm, ta sẽ không hút sạch toàn bộ năng lực của anh. Tôi sẽ để lại cho anh một mạng, muốn đi hay muốn ở tùy anh. Nếu anh chọn ở lại, anh muốn gì, tôi đều có thể cho. Lúc này, Băng Tỷ thần sắc kiêu ngạo, mang theo ý vị kẻ đứng trên cao mà nhìn người khoác áo trắng kín mít toàn thân trước mặt. Khoảng cách khởi động thiết bị tự hủy, còn 10 phút chợt trong đại sảnh vang lên một giọng máy móc. Mọi người nghe thấy câu này đều kinh hãi. Cái gì mà thiết bị tự hủy? Kẻ nào không muốn sống nữa mà khởi động thiết bị tự hủy? Thang Dục cùng mấy người đứng trước cổng đá. Đáng tiếc cánh cổng này chỉ có cơ quan đặc định mới mở ra được. Nếu không thì họ hoàn toàn không thể đi ra. Mau đi, tìm lối ra khác. Mấy đội trưởng của các phân cục ra lệnh, lập tức phái mấy đội viên chạy nhanh vào những ngã rẽ hai bên. Băng Tỷ trông thấy, nhưng bà ta cũng không cho rằng bọn họ có thể thoát được khỏi sự khống chế của chiếc lồng giam này. Trong góc, Bạch Câu và Dạ Oánh ẩn mình quan sát mọi việc trước mắt. Ánh mắt đều chấn động. Sao lại như thế? Dị năng của Băng Tỷ lại là cướp đoạt dị năng của người khác. Bạch Câu giật nảy mình, mặt mày tức thì trắng bệch. Bao nhiêu năm nay, tuy rằng cô và Băng Tỷ không thân thiết, nhưng cũng tự cho là hiểu bà ta. Không ngờ dị năng của bà ta lại bá đạo đến vậy. Dạ Oánh cau mày, thần sắc nghiêm túc, tôi đã nói dối cô bao giờ? Băng Tỷ vốn đã ôm dã tâm, không ngờ tham vọng lại lớn đến mức muốn nắm cả thế giới trong tay. Trong mắt Dạ Oánh bùng lên ngọn lửa rực cháy. Vậy giờ tôi phải làm sao? Bạch Câu có phần phẫn nộ, quay đầu nhìn Dạ Oánh. Chuyện này từ đầu đến cuối đâu phải tôi tự nguyện, là anh lôi tôi vào. Giờ thiết bị tự hủy còn 10 phút là nổ. Chúng ta chạy kiểu gì? Trong lòng Bạch Câu thầm hối hận. Biết vậy đã chẳng nghe lời người trước mặt. Giờ thì hay rồi, phản bội Băng Tỷ. Ngay cả bản thân cũng khó sống sót. Dạ Oánh khẽ cười. Hoảng gì, tôi đã dám làm thì tất có kế sách chu toàn. Đôi mắt cuồng nhiệt của Dạ Oánh quét nhìn Băng Tỷ đang đối đầu với Không Một. Tôi đã sớm ngấm ngầm chuẩn bị một lối ra, cố ý để lại cho tình huống như bây giờ. Nói xong, Dạ Oánh liếc nhìn ánh mắt kinh hãi của Bạch Câu. Bây giờ chính là trận chiến giữa Không Một và Băng Tỷ. Cho dù ai thắng, với chúng ta đều chỉ có lợi chứ không hại. Còn người thì còn hy vọng. Đi thôi, nói dứt, không cho giải thích, lập tức kéo tay Bạch Câu quay người chạy đi. Không Một sắc mặt bình thản, nhìn Băng Tỷ đã gần như cuồng loạn. Thả người ra, tôi có thể để cô đi. Băng Tỷ nhướng mày, dường như rất kiên nhẫn chờ đợi đáp án của Không Một. Nhưng đáp án đó khiến bà ta chẳng hài lòng. Tôi biết anh có năng lực thông thiên. Nhưng đừng quên, tôi đã hấp thụ dị năng của toàn bộ người trong cục phệ năng. Năng lực của tôi chưa chắc đã kém anh. Nếu hai ta thực sự đánh nhau, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Trong tay Băng Tỷ ngưng tụ thành từng mảnh dao sắc, bay thẳng về phía Không Một. Giang Băng, ngươi vốn không phải là người như vậy. Tôi biết. Cô hoàn toàn có thể chọn lại, sống một cuộc đời như người bình thường. Cần gì phải thế này? Nghe câu ấy, sắc mặt Băng Tỷ thoáng run lên. nhưng lòng bàn tay đang siết chặt chậm rãi buông ra. Xem ra anh thật sự muốn uống rượu phạt rồi. Nếu vậy thì đừng trách tôi. Dứt lời, Băng Tỷ lao thẳng về phía không một. Mục tiêu chính là hai bàn tay không một. Chỉ cần hấp thụ được dị năng của không một, bà ta tin rằng từ nay trên đời này sẽ không còn ai có thể dẫm bà ta dưới chân. Đội trưởng, tìm được lối ra rồi. Vừa nãy có một nam một nữ lén lút. Chúng tôi bám theo họ, tìm ra một lối thoát. Chỉ là gì? Lục Lệ cau mày, chỉ là hai kẻ đó chạy mất. Chúng tôi không bắt được. Cố Hàn Sinh vung tay. Giờ quan trọng là thoát an toàn. Nói rồi anh ôm Thời Ý lên khỏi đất. Chúng ta mau rút. Ngay tức thì, mọi người ào ào chạy về phía lối an toàn. Đưa cô ấy cho tôi. Bạch Hổ đột nhiên đứng ngay bên Thời Ý, mở miệng cất tiếng. Cố Hàn Sinh ngây người một thoáng. Cậu, nơi này cách mặt đất mấy nghìn mét. Nếu thiết bị tự hủy thật sự nổ, ngay cả mặt đất trên kia cũng bị ảnh hưởng. Tôi chạy nhanh, có thể lập tức đưa cô ấy ra ngoài. Cố Hàn Sinh khẽ thở phào, đặt Thời Ý lên lưng Bạch Hổ, nhẹ vuốt mái tóc mềm của cô, giọng dịu dàng đầy lưu luyến. Mau đi, Bạch Hổ như cơn gió, thoáng chốc biến mất. Cố Hàn Sinh kéo ba lô trên đất lên, nhìn quanh quần chúng. Mau đi, khoảng cách khởi động thiết bị tự hủy còn 5 phút, một khi thiết bị tự hủy được kích hoạt thì không thể dừng lại, chỉ có thể mặc nó nổ tung. May thay chỗ này sâu dưới đất mấy nghìn mét, sẽ không gây ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến mặt đất. Đúng rồi, nhanh báo cho Trương lão, để họ chuẩn bị sẵn sàng. Rõ. Thang Dục rút thiết bị điều khiển, gửi đi tín hiệu, mọi người vội vã chạy tới lối an toàn. Lối thoát hẹp đến mức chỉ đủ một người chui qua. Mọi người nhanh đi. Cố Hàn Sinh cau mày, kéo ngay Kỷ Viêm đang tụt lại nhét vào trong đường hầm. Kỷ Viêm nhìn anh ngạc nhiên, vậy anh mau theo sau đấy. Cố Hàn Sinh gật đầu, đợi mọi người lần lượt qua hết, anh mới bước vào, kéo chặt cửa lại, chạy nhanh về phía trước. Tôi đã nói rồi, cô không phải đối thủ của ta. Cô chỉ là con người ba chiều, không cùng đẳng cấp với tôi, căn bản chẳng thể so sánh. Hơn nữa, dị năng của tôi ngươi không thể chịu nổi. Không một đứng nguyên tại chỗ, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên lòng bàn tay Băng Tỷ. Trong lòng bàn tay bà ta như có một vòng xoáy, liên tục hút năng lượng trong cơ thể không một. Sắc mặt Băng Tỷ dần cuồng nhiệt. Tôi không tin, năng lực hiện giờ của tôi đã gần như vô hạn. Chỉ cần có được sinh mệnh của anh, tôi sẽ trở thành thần. Cách chương.